Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 122, kỳ phùng địch thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiền Tôn một thân đạo bào màu lam, vẻ mặt xui xẻo đứng ở trên cây nhìn về phía Âu Dương Thời, sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt khôi phục bình thường, hướng Âu Dương chắp tay nói, đạo hữu, tại hạ Triệu Tiền Tôn, tán tu. Âu Dương đồng dạng hành lễ hồi đáp, tại hạ Âu Dương, tán tu. Vừa nghe đến Âu Dương nói mình là tán tu, Triệu Tiền Tôn hai mắt tỏa sáng, đối với Âu Dương nhiệt tình nói. Đạo hữu cũng là tán tu, vậy lần này chúng ta ở trong bí cảnh có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tuy rằng đạo hữu thực lực bất quá luyện khí, nhưng yên tâm, ta Triệu Tiền Tôn thích nhất kết giao bằng hữu. Triệu Tiền Tôn vỗ ngực cam đoan, dù sao chỉ có Âu Dương luyện khí cửu trọng, hắn còn không coi là một uy hiếp. Chính là tịnh tử chó lạp xưởng buộc bên hông Âu Dương khiến Triệu Tiền Tôn lưu tâm một chút. Chính mình vậy mà nhìn không thấu một con chó. Triệu Tiền Tôn trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng như cũ không ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Âu Dương nghe được Triệu Tiền Tôn thích kết giao bằng hữu, nháy mắt hai mắt tỏa sáng, nhiệt tình cầm Triệu Tiền Tôn tay nói. Vậy thật đúng là trùng hợp, ta cũng thích kết giao bằng hữu, lần này liền dựa vào Triệu huynh. Triệu Tiền Tôn đại khí biểu thị. Chỉ cần mình có thịt ăn, tuyệt đối sẽ không bạc đãi huynh đệ. Tình bạn giữa hai người nhanh chóng ấm lên, một bộ hận gặp nhau quá muộn. Đột nhiên trên bầu trời vang lên một thanh âm, các ngươi đã lựa chọn đi tới nơi này, như vậy nói vậy chính là muốn có được trên thế giới này mạnh nhất, đẹp trai nhất kiếm tiên truyền thừa. Đi tìm đi, ta đem truyền thừa của ta đặt ở sâu trong tòa tiên mộ này. Nhìn thấy người bên cạnh các ngươi chưa? Đạo khảo nghiệm thứ nhất. Chính là đào thải đối phương trước mặt các ngươi. Một đạo kim quang hướng ánh mắt Âu Dương bay đi. Âu Dương nháy mắt bảo khí, rút cầu từ bên hông ra vung về phía Triệu Tiền Tôn. Hai người vừa rồi còn hận gặp nhau quá muộn, trong nháy mắt rút đao hướng về phía nhau. Ngay khi mỹ nhân sắp cắn về, ao cổ Triệu Tiền Tôn, đầu ngón tay Triệu Tiền Tôn kẹp 3 đồng tiền vào khe hở, đang vung tay rút về phía mặt Âu Dương. Cọ sát, đang... 3 đồng tiền rơi xuống bên chân Âu Dương, bên cổ Triệu Tiền Tôn có thêm một con chó đang cắn và. O cổ, thay, ngón tay Triệu Tiền Tôn đứng ở trước mắt khẽ quát một tiếng, đồng tiền trong tay đã thu hồi trong ống tay áo. Nguyên bản vị trí của Triệu Tiền Tôn biến thành một khối gỗ, tịnh tử lạp xưởng chố đối với khối gỗ kia hung hăng cắn một miếng, trực tiếp cắn thành mảnh nhỏ. Thanh âm trên bầu trời lại vang lên, ha ha ha, ta nói đùa đấy, nhớ kỹ. Cửa ải này nhất định phải hai người các ngươi cùng nhau thông qua, cửa ải này sắp sửa đào thải mất một nửa người. Quy tắc 1, loại bỏ ngang hàng sẽ được coi là loại bỏ cùng nhau. Quy tắc 2, 139.000 người sẽ bị đào thải 5.000 người còn lại. Quy tắc 3, phạm vi hoạt động ban đầu là 30 km, mỗi nửa canh giờ sẽ thu nhỏ lại. Quy tắc thứ 4, sinh tử bất luận, có thể tự quyết định buông tha. Quy tắc 5. Xuất khiếu kỳ trở lên sẽ tự động tiến vào cửa tiếp theo. Quy tắc 6, tránh cho thương vong quá nặng, chỉ cần trúng chiêu, có thể phán định bị loại. Quy tắc 7, trừ những điều trên, không có quy tắc. Thanh âm lại rơi xuống, Âu Dương bên chân sáng lên một cái ánh sáng, xuyên qua toàn bộ rừng rậm, chỉ sợ hiện tại chính mình liền đứng ở 30 km biên giới nhất. PUBG trò chơi độc sao, trò chơi này thật sự thích hợp trường sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương nghe xong quy tắc, trong nháy mắt hiểu được ý tứ của cửa ải này, không phải là kiếp trước đại hỏa trò chơi sao? Trò chơi này lão âm bỉ mới là cuối cùng người thắng, trường sinh chơi trò chơi này, nhắm hai mắt cũng có thể thắng. Mà sau khi thanh âm biến mất, bên tai bắt đầu liên tiếp vang lên các loại tiếng nổ mạnh, tiếng hô sát cùng tiếng trùng kích không dứt bên tai. Hơn 10 vạn kiếm tu đều chen chúc ở đây. Bạn không đào thải người khác cũng phải đào thải bạn. Cho nên bắt đầu từ giờ khắc này, tất cả mọi người gặp phải đều sẽ là địch nhân. Mà đồng bạn của mình cũng chỉ có người trước mắt phân phối tới. Cửa ải này khảo nghiệm chính là hai người có thể nắm tay kiên trì đến khi nhân số đào thải đến 5.000 người hay không. Nếu chỉ là bản thân Âu Dương không lo lắng chuyện này, nhưng hiện tại bên cạnh có thêm một kẻ lề mề mà mình vốn có chút không thoải mái. Điểm này khiến Âu Dương vô cùng ghê tởm. Trước mắt cái này đầu trộm đuôi cướp tiểu tử một bụng xấu xa, chính mình một cái chính nhân quân tử làm sao cùng hắn tạo thành một đội. Cũng không biết Tiểu Bạch và Trường Sinh thế nào rồi. Chẳng lẽ cũng là lập tức phân phối. Mà cùng lúc tiến vào nơi này, Bạch Phi Vũ cùng Trần Trường Sinh đang đứng ở trên một cây. Đối diện vô số kiếm tu đã chém giết cùng một chỗ. Trần Trường Sinh tay trong ống tay áo ngồi xổm trên thân cây. Bạch Phi Vũ dựa vào thân cây. Hai người giống như là xem kịch. Nhìn nhóm kiếm tu phía dưới đầu chó đều sắp đánh ra. Sư huynh, thần ẩn phù của ngươi cũng không tệ lắm a. Bạch Phi Vũ có chút tán thưởng mở miệng nói. Chỉ là một thuật liễm tức cấp thấp, trải qua cải tiến hoàng phù của Trần Trường Sinh, cho dù là đại tu sĩ xuất khiếu kỳ cũng không thăm dò được. Trần Trường Sinh cười lắc đầu, mịt mờ thu hồi một tờ giấy rất giống Bạch Phi Vũ, thật thà cười nói. Chỉ là một ít bàng môn tà đạo không lên được đại nhã chi đường, cũng không biết đại sư huynh hiện tại thế nào, ta luôn có một chút lo lắng. Bạch Phi Vũ có chút kinh ngạc. Với lượng chân khí của đại sư huynh nhà mình, Trần Trường Sinh nói lo lắng là lo lắng cho đối thủ mà đại sư huynh nhà mình gặp phải sao? Trần Trường Sinh vừa cười vừa nói, ta lo lắng đại sư huynh không cẩn thận chơi đùa, đem tòa tiên nhân bí cảnh này đánh thủng. Vậy nhị sư huynh còn thế nào kế thừa tiên nhân truyền thừa? Bạch Phi Vũ nghe được lời của Trần Trường Sinh, nhất thời cũng có một chút lo lắng. Chuyện đại sư huynh nhà mình đầu có hố, trong lòng mấy người đều biết rõ ràng. Nhìn như mỗi ngày cá muối tính cách, nhưng kỳ thật mấy người đều biết, một khi nhà mình đại sư huynh điên lên, nhưng là cái gì cũng không nói. Hai người vừa xem kịch vừa hy vọng Âu Dương có thể tu liễm một chút. Mà ở bên Âu Dương điềm nhiên như không có việc gì đem mỹ nhân một lần nữa thắt đến bên hông, Triệu Tiền Tôn mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng trên mặt vẫn lộ ý cười. Triệu Tiền Tôn trong lòng đã chửi ầm lên. Tốc độ phản ứng như vậy cùng hời hợt ngăn cản một kích toàn lực của mình. Ngươi nói cho ta biết tên trước mắt này là luyện khí kỳ. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên nhìn lầm. Cái tên Âu Dương này dĩ nhiên là một cái giả heo ăn thịt hổ đại tu sĩ. Bên hông buộc lấy con chó kia cũng là cực kỳ cổ quái. Dĩ nhiên có thể không nhìn chính mình chân nguyên cháo. Trực tiếp hướng cổ của mình cắn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không là chính mình trong nháy mắt dùng thế thân thuật bỏ chạy, chỉ sợ hiện tại chính mình đã đầu một nơi thân một chỗ. Thật mẹ nó âm hiểm, một giây trước còn cùng mình tỉnh táo tương tích, một giây sau liền ra tay với mình. Người này rốt cuộc có lai lịch gì, không ngờ cũng vô sỉ như mình. Ai nha, Triệu huynh, xem ra chúng ta phải dắt tay cùng tiến rồi. Âu Dương ngẩng đầu lên cười nói, Triệu Tiền Tôn không hề đối với Âu Dương có bất kỳ khinh thị. Trên mặt cũng cười ha hả nói. Đạo huynh nói đúng, về sau ta Triệu Tiền Tôn liền lấy đạo huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Khách khí, ta vẫn phải dựa vào sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Âu Dương Tiếu ha hả khoát tay nói, giống như vừa rồi hai người trong nháy mắt liều mạng không tồn tại, hai người lại khôi phục bộ dáng tinh tinh tiếc tinh tinh, kề vai sát cánh bắt đầu thương thảo chiến thuật. Cách chương.